Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoa, quảng cáo miễn phí, hiệu quả thật là không ngờ mà. Trong lòng của Đỗ Dĩ Du vô cùng cảm kích Kim Dẫn Sán. Bây giờ cô không cần lo lắng doanh thu bị thiếu hụt, cũng không cần đuổi cửa hàng nhỏ nữa. Chỉ là sự hưng thịnh này có thể kéo dài bao lâu. Phía mùa hàng vừa kết thúc, cô phải nghĩ ra những ý tưởng mới để tạo ra cơ hội kinh doanh. Mà đúng rồi Dĩ Du à, gần đây Địch Tử Uy không có tới nữa sao? Hai người là cãi nhau ư? Nhầm Hi Vi cố ý hỏi. Không có. Sau khi đổi đề tài này, thì ánh mắt của Đỗ Dĩ Du cũng hướng về phía cửa chính, tìm kiếm chiếc xe màu đen bóng loáng cùng với bóng dáng trắng kiện, ở trong lòng không khỏi có một chút mất mát. Đúng vậy, trước đây anh thường nhúng tay vào cuộc sống của cô, dây dưa không rõ ràng, mấy ngày nay lại đột nhiên biến mất, bóng dáng cũng không thấy nữa. Là anh đã trở về Thượng Hải rồi hay sao? Không. Anh có nói lần này sẽ ở lại Đài Loan 2 tuần lễ, không thể nào lại trở về Trung Quốc nhanh như vậy. Còn nữa, nụ hôn nóng bỏng của bọn họ vào đêm hôm đó là bởi vì cô cự tuyệt anh, đã kích thích lòng tự ái của anh, cho nên anh lùi bước không muốn theo đuổi cô nữa hay sao? Nhưng đợi một chút, anh rời đi không phải là điều cô muốn chứ. Tại sao cô còn mong đợi anh xuất hiện, hy vọng anh đừng buông tha cô? Chẳng lẽ trong lòng cô vẫn mong đợi có thể cùng anh bắt đầu lại, nối lại tình yêu đã bị đứt kia sao? Không phải cô nói sẽ đóng chặt cửa lòng hay sao? Làm thế nào lại để vì Địch Tử Uy vừa mới xuất hiện mấy ngày ngắn ngủi, lại khiến cho cô không kịp đề phòng mà nhảy vào làm đảo lộn cuộc sống của mình chứ? Sự thật chứng minh là cô không có cách nào quên được anh, cũng không có cách nào thoát khỏi bóng dáng của anh. Bọn họ đã từng là vợ chồng, cùng chung sống, cùng ngồi chung một giường lớn, cùng chung những kỷ niệm đẹp. Cô hiểu được lòng mình. Tình yêu đối với Địch Tử Uy không bởi vì thời gian mà phai nhạt nửa phần. Cô căn bản không có cách nào quên được tình yêu say đắm đối với anh. Tình cảm kìm nén đã lâu, chỉ cần hơi một chút trêu chọc là có thể cải tử mà hồi sinh. Nhậm Hi Vi nhìn ra được, Đỗ Dĩ Du căn bản không quên được chồng trước. Nếu như buông xuống được thì cô làm sao phải mất hồn như vậy chứ? Cứ chối cãi liên tục nhưng thật ra đang không biết mình đang nói cái gì. À, đẹp trai tới. Lại còn mang theo một bó hoa hồng, hoan nghênh. Đỗ Dĩ Du đang tựa lưng về phía cửa, vừa nghe thấy cửa bị đẩy ra, mùi thơm của hoa tràn ngập cửa hàng, thì tâm của cô chấn động, sống lưng tê liệt, hưng phấn vui sướng cùng với mong đợi bỗng dưng xông lên ở trong ngực. Cô quay đầu lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt của người kia, thì tất cả tha thiết mong đợi trong mấy giây liền tan biến. Vẻ mặt như là bong bóng cao su xì hơi, mất mát cùng tuyệt vọng hiện lên trên mặt không một chút nào giấu giếm. Thì ra là Tổng Giám Đốc Kim sao? Kim Dẫn Sán đem bó hoa giao cho cô, lộ ra một nụ cười sáng bóng. Cho người phụ nữ nghiêm túc nhất, chúc cô luôn vui vẻ và trẻ đẹp như hoa hồng. Vì sao lại tặng hoa cho tôi chứ? Hôm nay cũng không phải là ngày gì đặc biệt mà. Cô buộc phải cầm lấy bông hoa hồng vẻ mặt kinh ngạc. Kim Dẫn Sán đặc biệt đến cửa hàng, lại chọn loại hoa hồng lãng mạn, một bó đủ 100 bông. Bình thường anh tặng hoa cũng rất là hào phóng, chẳng những thỏa mãn hư vinh của phụ nữ cũng làm cho bọn họ hạnh phúc. Chỉ cần thật lòng thích đối phương, tặng hoa cũng không cần chọn ngày đặc biệt nha. Cái tên thiếu gia này thật là đáng ghét mà. Nhầm Hi Vi tai nghe mắt thấy cầm điện thoại di động lén chạy đến phòng bếp. Tổng Giám Đốc Kim à, vì sao lại nói như vậy chứ? Bạn gái của anh mà nghe được thì sẽ ghen đó. Đỗ Dĩ Du cười trừ không vì vậy mà bị mê hoặc. Xem ra tôi rất là dụng tâm rồi nha. Kim Dẫn Sán ý đồ khắc phục hình tượng của chính mình nói cách khác. Thật ra thì hôm nay tôi tới là bởi vì mấy ngày trước mời cô ăn cơm là do tôi quá mức sơ ý, lại không biết rõ sở thích của cô. Hôm nay tôi muốn thuận miệng mượn bó hoa này để bày tỏ sự áy náy của mình. Anh gửi hoa cho tôi là vì điều này sao? Vậy thì thật là quá khách khí rồi. Tôi cũng không có để ý trách móc chuyện đó mà. Biết rõ anh ta đối với cô có cảm tình, cô vẫn kiên quyết uyển chuyển mà cự tuyệt Kim Dẫn Sán. Làm bộ cái gì cũng không biết cả. Quan trọng là tặng hoa chính là tâm ý của tôi. Cô có thích hoa không? Thiếu gia am hiểu nhất chính là lấy lòng người đẹp. Mong đợi Đỗ Dĩ Du có thể mỉm cười mà đồng ý chấp nhận sự theo đuổi của anh. Nhưng trên mặt cô luôn giữ một nụ cười lịch sự, giữ khoảng cách để anh không thể nào đến gần. Cảm ơn anh, đóa hoa rất là đẹp. Khóa miệng Đỗ Dĩ Du miễn cưỡng nở ra một nụ cười nhạt. Không được thấy Địch Tử Uy, cô xem như không thấy vẻ đẹp của hoa hồng, cũng không có cách nào đáp lại lãng mạn cùng nhiệt tình của Kim Dẫn Sán. Tôi không phải nói đơn thuần là xin lỗi. Nếu như em có thể,